Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong. Bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Lục Bắc nhảy xuống xe ngựa, vòng vây xung quanh lập tức tiến lên một bước thu nhỏ phạm vi lại. Hắn đơn giản đảo mắt nhìn chung quanh, lần này tới hơn 10 người. Đều là những khuôn mặt diễn viên quần chúng điển hình, dáng vẻ lưu manh, mấy tên tốt hơn chút thì cũng đều là hạng người chơi bời lêu đồng. Hắn liếc mắt tìm kiếm lão đại trong đám người, hỏi: làm thế nào để liếc mắt một cái phân biệt được lão đại cùng tiểu đệ? Đáp: phong cách. Ở thế giới hiện đại, đám tiểu đệ đa số có bộ dạng áo sơ mi xăm hình, đại ca thì đều mặc giày da Âu phục, vuốt tóc ngược ra sau. Không ít người còn chọn đeo mắt kính màu vàng, thậm chí tận lực biến mình thành tinh anh nổi bật trong xã hội. Bên trong thế giới điện ảnh, các tiểu đệ đều thống nhất cầm súng trường, áo chống đạn. Chỉ có lão đại luôn cầm súng lục dao găm, luôn tin tưởng đạo lý trong 7 bước, 5 đấm là nhanh nhất. Còn ở thế giới này, Lục Bắc mới đến đây cho nên cũng chưa nắm được quy luật của nơi này. Hoặc là cũng có thể là do đám lưu manh này cấp độ quá thấp. Lão đại của chúng không có tiền, không có cách nào nổi bật hơn so với đám đàn em. Trang phục trên người với đàn em không quá khác biệt. Trong các ngươi, ai là lão đại? Lục Bắc đảo mắt nhìn quanh, bình tĩnh nói. Ta có lòng tốt nhắc nhở một chút. Đại biểu ca của ta là huyện úy của Đại Thắng Quan. Mấy ngày trước còn cùng thái thú đại nhân đi ăn tối. Các ngươi làm ta bị thương, hậu quả không đảm đương nổi đâu. Nói nhảm nhiều quá, chúng ta trước nay chuyên đánh loại người thiếu gia ăn chơi tệ thế như ngươi. Xem ra, ngươi chính là lão đại rồi. Lục Bắc nhìn chăm chăm tên lưu manh vừa nói chuyện, sau đó tiếp tục phán đoán. Thái thú cùng huyện úy cũng không cho mặt mũi, ta nói các ngươi là to gan lớn mật, hay là yên tâm vì cố chỗ dựa vững chắc ở phía sau đây. Cái gì thái thú với cả huyện úy chúng ta đều không biết, bớt nói lung tung lại đi. Tên lão đại cười lạnh nói, hiểu rồi, có người tìm các ngươi để giáo huấn ta, không chỉ hứa sẽ bảo vệ cho các ngươi bình an vô sự, còn sẽ cho tiền đưa các ngươi đi nơi khác ăn uống chơi đùa một đoạn thời gian để tránh né sóng gió. Lục Bắc gật đầu, quay về phía tên lão đại đang đổ mồ hôi trên trán vắt tay. Không cần phải che giấu nữa, giả quá, ngươi đang đổ mồ hôi lạnh như mưa kìa, lên đi, nhanh chóng tới đây đánh ta. Đánh xong ta còn phải đi báo quan kiếm tiền. Lão đại lưu manh nghe xong liền ngơ ngác, nhất thời tiến không được mà lui cũng không xong. Nghĩ vỡ đầu cũng không biết mình đỡ miệng ở chỗ nào rồi. Địch không động, ta liền bất ngờ tập kích. Lục Bắc híp mắt lại, thân hình chợt hạ xuống, vọt tới tên lưu manh ở gần mình nhất. Vừa ra tay chính là đấm thẳng một cái ngay mũi của đối phương. Ngay lập tức tên lưu manh hét to ngã xuống, cái mũi cũng bị đánh lệch qua một bên, máu tươi bắn tung tóe. Mấy tên lưu manh còn lại thấy thế, liền cào thét giơ năm đấm xông tới. Lục Bắc trong đám người trái phải xông đỡ, chỉ thấy trong mấy hơi thở liền đập ngã hết đám lưu manh trên mặt đất. Hắn đối với công phu quyền cước không hiểu rõ lắm, tất cả chỉ giới hạn trong thuật phòng thân của trai đẹp. Nam hài tử đi ra bên ngoài nhất định phải học bảo vệ bản thân mình. Trước khi xuyên qua hắn đã từng lên mạc họng qua một chút. Lúc đầu hắn cũng không muốn học, nhưng rất nhiều người nói nó thật lợi hại, lại lén nút nghe được có người bảo hắn là trai đẹp, điên cuồng giới thiệu video có liên quan với hắn. Bây giờ Lục Bắc không giống ngày xưa, hắn khổ tu trảm ma kinh, đã có thu hoạch. Chỉ dùng sức mạnh cũng có thể nghiền ép mấy tên lưu manh vô lại, không cần phải dùng kỹ năng gì cả, cứ trực tiếp dùng quyền cước mà thanh tràng. Chiến tích có thể nói là hoàn mỹ, tràng diện có chút tàn khốc. Trực tiếp ép những người trưởng thành khóc như những đứa trẻ đi mẫu giáo. Nói. Lục Bắc nắm cổ áo tên lão đại của đám lưu manh, đập một quyền tới. Không đợi người kia cầu xin tha thứ, lại bổ sung thêm một quyền. Thực thời một chút, đừng cứng miệng. Ngươi nghĩ xem, miệng ngươi cứng hay nắm đấm của ta cứng hơn. Ta nói. Phanh, tạ, phanh. Sau khi lập đi lặp lại vài lần, Lục Bắc cảm thấy thoải mái rồi. Mới cho tên lưu manh cơ hội mở miệng. Đối phương lập tức phi thường tức thời, ý thức được mình gặp phải tên biến thái, không muốn tiếp tục bị ăn đánh, rất nhanh liền nói ra tường tận độc thủ ở phía sau. Tráng sĩ chắc là biết là... Hả? À, thiếu hiệp tham ạ. Tiếp tục. À, là Phong Tứ Ca, là gã bảo chúng ta tới. Lão đại lưu manh nước mắt lưng tròng khóc lóc kể lể. Ta cũng không muốn đắc tội thiếu hiệp, nhưng nếu không làm như gã phân phó, chúng ta mấy người về sau cũng không thể kiếm ăn ở đại thắng quan nữa rồi. Chúng ta đã bị ép bất đắc dĩ. Nghe thật đau lòng, thật là cực khổ các ngươi rồi. Gặp phải người không lý lẽ như gã. Lục Bắc đồng cảm gật đầu, phanh một quyền ngay mặt của tên lão đại, dùng sức nghiến hai cái rồi mới nâng lên. Phạm sai lầm thì phải bị phạt. Muốn đánh người phải chuẩn bị tâm lý bị đánh. Đừng nói cái gì tình thế bất đắc dĩ, hắn chỉ biết chính mình là người bị tập kích. Với tư cách người bị hại, hắn phải dùng thái độ của chính mình để báo đáp lại, tránh về sau lại bị người khác khi dễ. Sau khi đánh thêm ba quyền, Lục Bắc buông tha tên lưu manh lão đại, xoa xoa máu trên nắm đấm vào quần áo át trên người gã nói. Hỏi ngươi vấn đề cuối cùng, nói cho rõ ràng. Ta, đại nhân Độ Lượng, có thể bỏ qua không truy cứu các ngươi đánh lén. Thiếu hiệp cao thượng. Lưu manh lão đại vội vàng gật đầu, cố gượng ra một nụ cười, kéo cả vết thương trên mặt xuống, nhìn trông còn khó coi hơn cả khóc. Nhưng mà... Lục Bắc híp hai mắt lại, nói thẳng trước đại biểu ca ta là huyện úy của đại thắng quan. Y là loại người lòng dạ độc ác, thích nhất là chém đầu người làm bóng đá. Nếu biết có ai khi dễ ta, các ngươi có 10 cái đầu, sẽ có thể bị y đá đấy. Không không không dám, ta có gì nói đấy, nhất định đừng kinh động huyện úy đại nhân. Phong Tứ Ca là ai? Người đâu? Các ngươi gặp nhau ở chỗ nào? Lục Bắc ép hỏi. Kẻ hèn này chính là Phong Tứ. Bên ngoài hẻm truyền tới một âm thanh, một thân ảnh cao gầy cùng lúc đi vào. Lưu manh lão đại thấy thế không dám đối mặt cùng đối phương. Sau khi bị Lục Bắc buông ra, liền lập tức mang theo đám tiểu đệ vừa lăn vừa bò vừa chạy. Lục Bắc cũng không quản mấy tên chó săn này, cau mày. Bị người báo tên còn dám hiện thân, phía sau khẳng định có người. Chu Khuê phái ngươi tới. Người trước mắt vóc dáng cao gầy, làn da ngăm đen, cước bộ trầm ổn. Hắn không phải người thường, hắn trong lòng có chút không nắm chắc với tên này cho lắm. Vẫn là do quá ít điểm kinh nghiệm. Không phải. Phong Tứ Ca lắc đầu, trực tiếp nói. Ta tuy rằng cũng quen biết Khuê thiếu gia, nhưng hắn chưa bao giờ sai khiến ta cái gì. Giáo huấn ngươi chỉ vì xả giận thay cho y mà thôi. Rảnh rỗi sinh nông nổi sao? Ngươi rất rảnh rỗi. Có thể nói như vậy. Phong Tứ cũng không phản bác, tiếp tục nói. Khuê thiếu gia ra tay hào phóng, làm bằng hữu cực kỳ có thành ý. Đợi ta hoàn thành việc này, y chắc chắn sẽ không bạc đãi ta. Có đạo lý, nhưng ta không tin. Nhất định là y sai khiến ngươi. Tin hay không tùy ngươi. Hai mắt Phong Tứ lóe lên hào quang, nhanh chóng lao tới trước người Lục Bắc. Năm ngón tay lập tức biến thành móng vuốt đập tới bờ vai của hắn. Lục Bắc theo bản năng chùn vai xuống, lách mình né tránh ngoài ba bước. Phong Tứ khẽ hô một tiếng ngạc nhiên, hai móng vuốt giơ lên, xé gió lao theo, vuốt ảnh trùng điệp không một kẽ hở bao phủ toàn bộ quanh người Lục Bắc. Lục Bắc chỉ cảm thấy một vuốt trời đánh tới, đường lui bốn phía đều bị bịt kín, chỉ có thể dùng hai tay che lên đầu. Ngay lúc hắn nghĩ mình gặp phải cường địch, chuẩn bị dùng hơn 10 vạn kinh nghiệm tồn kho còn lại dùng hết, liền nhìn thấy bảng giao diện tin tức nhảy ra ngoài. Không nhiều lắm, chỉ là mười mấy tin. Người gặp phải công kích sau khi đánh giá và trừ đi số phòng ngự, sinh mệnh, 1. Người gặp phải công kích sau khi đánh giá và trừ đi trị số phòng ngự, sinh mệnh, trừ 1. Trị số sinh mệnh, 536 trên 550. Đây là... Thì ra là một môn võ chỉ có vẻ ngoài, nhưng thực chất không dùng được. Như là ăn được một viên thuốc an thần, Lục Bắc thu hồi vẻ kinh hoàng, chợt dậm chân tiến lên, một tay che lấy khuôn mặt anh tuấn, một nắm đấm đánh thẳng tới giữa mặt Phong Tứ. Bành, một phát trúng đích. Phong Tứ che mũi liên tục lui ra phía sau, máu tươi lập tức từ trong khe hở tràn ra, hai mắt mơ hồ chảy ra nước mắt, không thể tưởng tượng được nhìn con mồi của chính mình. Không đúng nha, không phải đã nói trước chỉ là một chút xíu tu vi thôi sao, làm sao lại thành ra thế này? Lục Bắc bên này chịu đánh là do thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu. Sau khi xác nhận Phong Tứ không có lợi hại như mình nghĩ, búp ức hiếp kẻ yếu lập tức kéo lên trong mắt. Khí thế lập tức bạo phát, vọt nhanh tới trước mặt Phong Tứ, liên tục vung quyền đánh cho đối phương kêu thảm không thôi. Công thủ thay đổi, bây giờ đến lượt Phong Tứ đau khổ ngăn cản. Mấy lần muốn ngăn cản quyền cước của Lục Bắc, nhưng đều bị quyền cước không có quy tắc của hắn đánh cho đau khổ không thôi. Đây là thắng lợi của thuộc tính tấn công nhanh. Liên tục bị trúng vài cú trọng kích, Phong Tứ miệng khó chịu, nhân lúc là nắm được sơ hở trong công kích Lục Bắc, liền sử dụng chiêu mãnh hổ cuộn mình nhăn ra, lấy phương thức này kéo dài khoảng cách. Sau khi đứng dậy, Phong Tứ thở hồng hộc, nhìn Lục Bắc vẫn khí định thần nhàn, dáng vẻ giống như chưa từng ẩu đả qua, quyết lấy một thanh đoản đao từ trong túi càn khôn. Gã lạnh giọng uy hiếp. Tiểu tử, công phu quyền cước của ngươi không tệ, nhưng Phong Tứ gia ta lan bạc giang hồ cũng không phải dựa vào nắm đấm, mà là thanh khoái đao này. Thật khéo, ta cũng thế. Lục Bắc cười hăng hắc, cũng lấy thanh bách luyện đao từ trong túi càn khôn ra nhìn chăm chăm vào Phong Tứ. Thanh đoản đao hàn quang lóe sáng, so với đoản đao trong tay Phong Tứ thì dài hơn cả một đoạn. Phong Tứ, không hợp lý, rất không hợp lý. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có phải cao thủ hay không. Lục Bắc vừa cầm vào thanh đao, khí thế cả người trong nháy mắt liền biến đổi. Từ một tiểu bạch kiểm chuyện gì cũng không quan tâm, bỗng chốc biến thành một thanh cương đao sắc bén. Sát cơ lạnh thấu xương từ đâu kéo tới, làm cho Phong Tứ sợ hãi không thôi. Không tốt, trúng kế rồi. Tiểu tử này, từ đó giả heo ăn hổ, giả vờ mình không hiểu công phu quyền cước. Phong Tứ tuyệt đối là không tin Lục Bắc có chênh lệch nghiêm trọng giữa hai thứ này như vậy. Tinh thông đao pháp, nhưng quyền cước lại phổ thông. Một môn tinh thông, một môn đều thông. Võ công chính là như vậy, dù có cao thấp không đều, nhưng cũng sẽ không có chuyện tách biệt một trời một vực. Như vậy, mọi chuyện liền rất rõ ràng, chỉ có một loại khả năng. Phong Tứ hít một hơi sâu, giống như đã nhìn thấy hết cả chân tướng của sự thực. Lục Bắc chỉ giả vờ võ nghệ nông cạn. Đáng hận, tu vi người này bình thường thì cũng thôi đi, tu vi đã cao mà tâm cơ lại thâm trầm như vậy. Phong Tứ nhận phải đả kích lớn, hiệp 2 còn chưa bắt đầu đã không tự chủ làm khí thế của mình yếu đi một bậc. Bên kia Lục Bắc hừ lạnh một tiếng, phát động kỹ năng huyết độ, trói buộc mục tiêu cùng kích hoạt thành công kích, lập tức giảm xuống toàn bộ thuộc tính của Phong Tứ. Khí thế áp bách ập đến, giống như cả một tòa núi cao hiểm trở đột nhiên từ dưới mặt đất mọc lên, cao không thể chạm, làm người vừa nhìn đã khiếp sợ. Phong Tứ sắc mặt trắng nhợt, sự khiếp sợ với Lục Bắc chợt tăng vọt, tay chân nhất thời vô lực không tự chủ được trở nên mềm nhũn. Gã thầm hoảng hốt, thầm nghĩ nơi đây không thích hợp ở đâu, nhất định phải nhanh chóng thoát ra. Đáng tiếc, ý niệm vừa hiện ra trong đầu thì cái gì cũng đều đã muộn. Hàn quang từ xa đập tới trước mặt, Phong Tứ vội vàng giơ đoản đao chống đỡ. Còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền bị một cỗ lực lượng lớn hất tung, bay ngược ra phía sau rồi đập lên vách tường. Ám chiều level 3, chạm trận đao pháp level 5. Lại thêm huyết nộ, giảm toàn bộ thuộc tính của đối phương. Lục Bắc đánh một chiêu liền làm Phong Tứ bị thương nặng, hoàn thành trận chiến đầu tiên trên ý nghĩa của mình. Người đánh bại Phong Tứ nhận được 2.000 điểm kinh nghiệm, đạt được thắng lợi đầu dựa trên đẳng cấp của đối thủ, được tăng thêm 20.000 kinh nghiệm. Gia hỏa này vậy mà có giá trị 2 vạn kinh nghiệm. Lục Bắc thu hồi bách luyện đao, đi nhanh tới góc tường chỗ Phong Tứ ngã xuống. Ở trên lưỡi của bách luyện đao đã bị đánh vỡ một lỗ thủng. Thiệt hại vô cùng lớn, 2 vạn kinh nghiệm không đủ để bù đắp. Hắn muốn kiểm tra túi càn khôn của Phong Tứ một chút, nhìn xem còn có vật gì đáng giá hay không. Túi càn khôn không thuộc về trang bị không gian cấp thấp. Chỉ cần có tu vi là có thể mở ra, nhưng không phải tuyệt đối. Có một số cao nhân hoài cổ ưa thích biến túi không gian của mình thành bộ dáng túi càn khôn. Túi càn khôn liền tăng lên một đẳng cấp, chỉ có bản thân mới có thể mở ra. Dựa trên thực lực, Phong Tứ vẫn còn đang lăn lộn ở đây, liền không phải cao nhân gì đó rồi. Phong Tứ cầm đoản đao, miễn cưỡng dựa vào vách tường hồi xuống, gã cúi đầu nhìn qua. Quần áo đầy máu tươi, tựa như một con sói đói cô độc bị thương, lại vô cùng kiêu ngạo, vô cùng bi tráng, vô cùng... phanh. Đấm thẳng, thu tay. Con sói đơn độc trợn trắng mắt ngã xuống, Lục Bắc cầm túi càn khôn từ trong ngực của Phong Tứ. Sau khi nhìn lướt qua, lại lấy ra các loại thuốc trị thương bổ huyết đan, uẩn khí đan nhét vào trong miệng Phong Tứ. Một lát sau, Phong Tứ từ từ tỉnh lại, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, không hiểu sao đối phương lại giúp đỡ mình. Không đánh không quen biết, ta biết rõ ngươi cũng không muốn làm gì ta cả, về sau chúng ta chính là bằng hữu rồi. Lục Bắc vươn tay tới, đang muốn cưỡng ép kết giao một cái bằng hữu, nhưng thấy trên tay Phong Tứ đều là máu, liền hiện ra vẻ mặt ghét bỏ, thu tay về. Truyền lời cho Khuê thiếu gia, ta không có ý tứ khác, thực sự muốn kết giao bằng hữu cùng với gã. Ta hy vọng cánh cửa Chu gia có thể mở rộng vào lần bái phỏng tiếp theo của ta. Lục Bắc đứng dậy phủi mông, vẫy tay với Sa Phu đang do dự không biết nên vào hay không ở ngoài hẻm. Trước khi đi nói một câu cuối cùng. Để biểu hiện thành ý, hôm nay chuyện này ta sẽ không báo quan, tránh thái thú đại nhân biết được, sẽ lại quát mắng Khuê thiếu gia một trận. Xe ngựa chạy ra khỏi hẻm nhỏ, Phong Tứ nhe răng trợn mắt bò ra khỏi đống đổ nát, sờ sờ vào trong túi càn khôn trong ngực, định lấy thuốc trị thương ra trị liệu. Vừa sờ một cái, sắc mặt liền lập tức trầm xuống, hỏng, lệnh bài không còn. Vệ phủ. Vệ Mậu đang ở trong phòng đọc lại thư tịch luyện binh, Lục Bắc gõ cửa tiến vào, đặt một tấm lệnh bài trên bàn. Đại biểu ca, ngươi nhìn thử qua xem, đây là lệnh bài hay tín vật của môn phái nào? Đăng Thiên Môn. Vệ Mậu liếc mắt một cái liền cho ra đáp án. Nghe có vẻ rất lợi hại, là môn phái nào? Lục Bắc nhớ mày, hắn hình như đã từng nhìn thấy môn phái này trên diễn đàn. Môn phái ở Cửu Châu thế giới đông đảo, số lượng được người chơi thảo luận cũng rất nhiều. Nếu không phải các đại môn phái hơn, thì hắn là thông thường sẽ không có ấn tượng quá sâu. Một môn phái thanh danh rất kém, chuyên đào móc cổ mộ và di tích. Vệ Mậu nói xong liền ngẩng đầu nhìn Lục Bắc. Ngươi lấy được lệnh bài này từ nơi nào? Sư tỷ của ngươi cũng không nói cho ta biết, ngươi còn có cả loại bằng hữu này. Không phải bằng hữu, là kẻ qua đường. Cái này nhặt được trong túi càn khôn của gã. Lục Bắc kể chi tiết. Khuê thiếu gia tìm ngươi trả thù. Vệ Mậu hỏi dò. Không đợi Lục Bắc trả lời, bổ sung. Quy củ cũ, 1 vạn lượng. Đại biểu ca, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Lần này ta chỉ bán nhân tình, không lấy tiền. Lục Bắc im lặng. Ngươi mà cũng có lòng tốt như vậy. Nói thế nào đây, ta muốn kết giao bằng hữu với Khuê thiếu gia. Thì ra là thế, buông cần dài để dụ cá lớn. Vệ Mậu gật đầu biểu thị đã hiểu tiếp tục. Đợi ngươi cầm được ngân phiếu, ta muốn 1 vạn lượng. Đại biểu ca, ngươi coi ta thành người như thế nào rồi, ta thực sự không phải vì tiền. Lục Bắc bĩu môi phản bác, âm dương quái khí. À, ngược lại ngươi quang minh chính đại kiếm tiền riêng, ngươi không sợ ta nói với Chu sư tỷ sao? Vệ Mậu sắc mặt không đổi, hai mắt nhìn thẳng vào Lục Bắc nói. Với tính tình của phu nhân, nếu ngươi bẩm báo chi tiết, nàng sẽ bắt ngươi đưa thêm 1 vạn lượng. Ta có, nàng cũng phải có. Không hổ là phu thê. Lục Bắc câm nín. Lại nói tới bên Chu phủ. Từ lúc Phong Tứ rời đi sau khi nhận được gợi ý của Chu Bột, Chu Khuê liền mơ hồ cảm thấy hối hận. Vạn nhất đánh hỏng người ta, đối phương lại không chịu thiệt. Náo tới bên Chu Đình, gã không phải sẽ là một lần nữa ngã chứ? Đúng là chuyện này không có bằng chứng. Cho dù Vệ Mậu tới phủ thái thú muốn giải quyết, Chu Đình cũng sẽ hiểu rõ trong lòng. Ngoài miệng chỉ cần không thừa nhận thì việc này cũng không tạo ra sóng gió gì. Nhưng vạn nhất thì sao? Vạn nhất phạm phải sai lầm, Chu Đình lôi mấy tội cũ cộng lại cùng xử phạt. Người xui xẻo vẫn là gã. Chu Khuê lo được lo mất, u ám nhìn Chu Bột đang chơi đồ cổ. Đại ca, bên Phong Tứ không vấn đề gì chứ? Chu Bột tránh tay không ngừng xoa trả lời. Ta nói lần cuối cùng, lão Tứ ra tay rất có chừng mực. Sẽ chỉ bị thương bên ngoài, không xảy ra đại sự gì hết. Đừng có làm phiền ta nữa. Nhưng mà, cũng không có nhân nhị gì hết. Bắt tặc cần tang chứng. Bắt kẻ thông dâm phải bắt cả đôi. Tiểu tử kia hoàn toàn không có nhân chứng, cũng không có bằng chứng. Ngươi sợ cái gì? Chu Bột hừ lạnh. Cho dù hắn đến tận cửa, cũng chỉ là mở quan tài bắt trộm mà thôi. Ngươi oan uổng cũng là người chết. Trực tiếp báo quan, đuổi hắn đi là được. Chỉ hy vọng như thế, nhưng ta... Đừng nói nhảm nữa. Lúc ta an bài lão tứ ra tay, bộ dáng của ngươi cũng không phải là như thế này nha. Chu Bột liếc mắt nhìn thấu tim gan tỳ phổi của nhị đệ nhà mình, không chút lưu tình nói. Chúng ta đều nói rồi, việc này từ đầu tới đuôi đều là chủ ý của ngươi. Đại bá nếu như có hỏi tới, cũng không quan hệ gì với ta. Thân là huynh đệ ruột, nhưng tính toán ra, người muốn hạ giận chính là Chu Khuê, cho nên lúc ngã cũng chỉ có thể là Chu Khuê. Ta! Chu Khuê đang muốn nói gì đó, liền bị người hầu lao nhanh tới cắt ngang. Đại gia nhị gia, Phong Tứ tiên sinh truyền lời nhắn tin. Nhắn tới cái gì? Y nói. Người hầu nhìn Chu Khuê một cái rồi cẩn thận. Y nói nhị gia đùa nghịch lừa dối, chọn một cường địch. Y chỉ tiếp được một chiêu liền bị thương nặng. Nếu không phải đối phương hạ thủ lưu tình, chỉ sợ tính mạng khó bảo toàn. Còn nói chuyện quan trọng cần bàn, bảo đại gia nhanh chóng qua đấy một chuyến. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hai huynh đệ đồng loạt sững sờ. Chu Bột sau khi hỏi rõ đầu đuôi, biết được đây là lời nhắn của Phong Tứ sau khi bị thương để lại. Cả người đều cảm thấy không ổn. Nhị đệ, ngươi không phải nói tiểu tử kia chỉ có chút xíu tu vi. Có cũng được mà không có cũng được sao? Còn nói là không bằng ngươi. Chu Bột trừng to mắt. Ngươi có phải hay không là bị ngã đến ngu ngốc rồi không? Như này mà gọi chút xíu. Đại ca ngươi bình tĩnh, cái này ta khẳng định không nhìn lầm. Lúc ấy ta còn khống chế cổ tay của hắn. Chu Khuê hô to oan uổng, vắt hết óc cũng không nghĩ ra là sao ủy khuất. Có lẽ hắn cảm thấy bị nhục, trở về khổ tâm tu luyện, sau đó liền luyện thành công. Thì ra là như vậy. Nhị đệ ngươi tạm đừng nói, thực sự cũng có khả năng này. Thật sao đại ca, có phải ngươi cũng cảm thấy như vậy không? Củ cải trắng cũng biết đi viếng mồ, ngươi đi lừa quỷ đi. Chu Bột thu hồi đồ cổ, nhanh chóng đi ra bên ngoài. Ta đi qua bên Phong Tứ nhìn xem, ngươi không muốn đại bá, không muốn ban đêm đi đường bị ngã, thì chuẩn bị phần lễ vật đưa tới vệ phủ đi. Lão Tứ, thương thế như thế nào? Chu Bột tìm được Phong Tứ ở một tiểu viện trong Đại Thắng Quan, thấy sắc mặt tái nhợt không ngừng ho khan của y, liền lấy thuốc trị thương đưa tới. Không sao, không chết được. Phong Tứ nhận thuốc xong có chút oán hận. Lão đại, lần này ta bị nhị gia hại thật thảm. Tiểu tử kia tu vi cao cường, xa xa ta không phải đối thủ của hắn. Tình báo là từ Chu Bột, nhưng Phong Tứ không dám nói thẳng là do lão đại nhà mình, chỉ đành đổ oan ức lên người Chu Khuê. Nhưng gã đổ không sai, nguồn gốc tình báo đúng là từ Chu Khuê mà ra, đều là lỗi của Chu Khuê. Chu Bột có chút lúng túng bán tín bán nghi. Nhị đệ mặc dù bình thường làm việc không đáng tin cậy, nhưng cũng kinh doanh nhiều năm, nhãn lực khẳng định vẫn có. Nhưng mà tiểu tử kia thực sự lợi hại như ngươi nói hả? Hay là do ngươi muốn chơi đùa một đát, không cẩn thận liền bị đánh bại? Lão đại, ngươi xem bộ dáng của ta lúc này giống như không cẩn thận bị đánh bại sao? Phong Tứ cười khổ. Tiểu tử kia luyện đao pháp trong quân doanh, thành tựu đã rất cao, lại có cơ sở khí huyết hùng hậu, chỉ một đao liền chém ta ngã lăn trên mặt đất. Hắn lần này thực sự không muốn náo sự tình lớn, bán cho nhị gia một cái mặt mũi, lại cho ta ăn đan dược, cái gì cũng không làm khó ta. Chu Bột gật đầu, sự tình trước mắt đối phương làm rất tốt, cũng là một nhân vật biết tiến biết thối. Nếu như thế kêu Chu Khuê mang chút lễ vật tới cửa, mọi người kết thành bằng hữu, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Lão đại, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, về sau bảo nhị gia nhìn nhờ chuẩn chút, tiểu tử này tu vi không phải hạng bình thường như gã. Phong Tứ canh cánh trong lòng còn bổ sung thêm. Nếu như ta không nhìn lầm, chỉ riêng cảnh giới một đao kia thì tu vi cũng sẽ không thấp hơn lão đại. Ta biết rồi. Chu Bột gật đầu, càng thêm vững tin ý nghĩ kết giao với bằng hữu người này. Còn một việc. Phong Tứ ngượng ngùng cười một cái sau đó cúi đầu. Lão đại, ngươi nghe xong nhất định đừng tức giận. Lão Tứ, với ngữ khí của ngươi bây giờ, ta rất khó tức giận. Túi càn khôn của ta bị tiểu tử kia đoạt đi rồi. Ngoại trừ một vài món hàng hiếm, cả lệnh bài cũng ở bên trong. Chu Bột sắc mặt lập tức đen như đáy nồi, một lúc lâu không nói câu nào. Đăng Thiên Môn thanh danh bất hảo, mặc dù không tới mức người gọi người đánh, nhưng cũng là loại rất ít người nguyện làm bằng hữu. Nguyên nhân chủ yếu, Một khi liên quan tới phần mộ tổ tiên, tất cả mọi người đều rất khó tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện. Một vấn đề rất thực tế, quỷ mới biết đăng thiên môn truyền thừa đời đời kiếp kiếp, mấy trăm năm sau không chừng sẽ đào chính phần mộ của mình nên cũng không phải là không thể. Còn đó, một cái nghề đào mộ, vậy mà cũng kết bè kéo phái để kiếm thêm hảo hữu, còn biết xấu hổ hay không? Người trong thế giới tu hành luôn biểu hiện ra bộ mặt phong khinh vân đạm, nhưng ở phía sau thì luôn mắng nhiếc, sau đó nhanh chóng kêu gọi bằng hữu, rồi đi đến di tích đăng thiên môn từng xuất hiện đào bới tìm kiếm bọn họ mấy lần. Tu tiên nha, chính là có bộ dáng như vậy. Đương nhiên, sắc mặt Chu Bột khó coi, không chỉ đơn giản bởi vì thân phận của Phong Tứ bị bại lộ, mà còn nguyên nhân khác trọng yếu hơn. Thái thú Chu Đình của quận Đông Tề cùng Lâm Bá Hiền quản sự Hoàng Cực Tông ở Đại Thắng Quan cũng có tới lui riêng với đăng thiên môn. Mỗi lần Chu Bột xuống đất hành sự, đào được đồ vật có phẩm cấp 3 đến 6, bình thường sẽ trực tiếp xử lý hoặc giao cho thương hội nhà mình xử lý. Hàng cao cấp thì phải qua tay của Chu Đình rồi chuyển giao đến cho Lâm Bá Hiền xử lý. Có tiền mọi người cùng kiếm, có công pháp mọi người cùng luyện, có pháp bảo mọi người cùng chia, trước giờ hợp tác đều vô cùng vui vẻ. Hiện tại, liền không vui vẻ rồi. Việc này nếu bị truyền ra ngoài, thanh danh hai người cũng không còn đẹp nữa. Trực tiếp ảnh hưởng tới con đường làm quan. Thực sự quá tả môn. Chu Bột thầm mắng không thôi. Lần trước Chu Khuê ngộ nhận Lục Bắc thành mật thám, phải tự tay bỏ ra tiền lấy lòng. Lần này đổi lại thành gã, chướng mắt sự việc nhỏ trực tiếp bại lộ sự việc càng lớn hơn. Hai huynh đệ bọn họ từ sau khi gặp phải Lục Bắc đều không gặp được chuyện tốt. Để cho Chu Bột oan uổng nhất là gã còn không quen biết Lục Bắc, trước mắt thì còn chưa từng gặp qua, dựa vào cái gì mà cũng dính đen đủi rồi. Đại ca, túi càn khôn ở trên tay tiểu tử kia khẳng định đã bị hắn nhìn thấy lệnh bài. Việc này, ngươi chú ý, tất cả đều nghe ngươi. Đại ca, ngươi nói chuyện nha. Nói cái rắm, ta về nhà lấy tiền. Vệ phủ, sân sau. Trên bàn đá dưới tán cây bày mấy đĩa thức ăn tinh xảo. Hai huynh đệ Chu gia mang theo lễ vật mà tới, Vệ Mậu không có nhà. Lục Bắc tự làm chủ tiếp đái hai huynh đệ bọn họ. Từ lúc thấy lệnh bài đăng thiên môn, Vệ Mậu liền có chút suy đoán nhưng không để lộ ra ngoài, tự biết rời đi. Nếu như ở nhà, rất có khả năng bị Chu Ninh hiểu lầm y mượn cơ hội bắt chẹt. Y rời đi vì không thỏa đáng, chứ không phải vì con đường làm quan. Lục Bắc giơ lên chén rượu cười nói, à, hai vị huynh trưởng, đại biểu ca của ta nhiều năm làm quan, không mò được chỗ béo nào, cho nên gia cảnh có chút bẩn hàn. Nếu như có chỗ nào tiệm đãi không chú đáo, kính xin hai vị dựa trên phần phân thượng y làm quan thanh điêm, tha thứ cho một hai, tiểu đệ uống trước một chén bồi tội. Sắc mặt huynh đệ Chu gia không tốt lắm, cả hai đều có bộ dáng dầu dĩ không vui, nhưng vẫn bưng chén rượu lên cùng uống. Khuê thiếu gia, vì sao chỉ uống rượu không động đũa vậy? À, bồ thiếu gia, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tiểu đệ kính người một chén. Sau khi uống ba chén rượu vào bụng, Lục Bắc ngoài miệng nói một mực ăn ngon, uống ngon, không hề đề cập tới sự tình lệnh bài. Chu Khê nhịn không được nhìn qua đại ca nhà mình, thấy y vẫn giữ im lặng liền xung phong mở miệng trước. À, Lục lão đệ, chuyện hôm nay đều là trách ta, đành phải mặt dày đưa chút lễ mọn này tới, người đại nhân độ lượng nhất định phải nhận lấy. Chu Khê uống liền ba chén, sau đó đưa một túi cơm hộp đã chuẩn bị sẵn ra. Ân oán giữa ta và ngươi vốn chỉ là hiểu lầm, Chu mỗ bây giờ phục rồi, về sau không dám tự tìm phiền phức nữa. Ê, Khuê ca nói vậy là không được, không đầu không đuôi, làm ta cũng bị hồ đồ rồi. Lục Bắc tiếp nhận hộp cơm, không thèm liếc mắt một cái trực tiếp nhét vào túi càn khôn, sau đó nghi ngờ. Hôm nay xảy ra chuyện gì, hiểu lầm nhỏ giữa chúng ta không phải là kết thúc từ lúc ở Minh Nguyệt lâu rồi sao? Lục lão đệ, Chu mỗ đã biết sai, đừng trêu đùa ta nữa. Chu Khuê liên tục lắc đầu. Khuê ca hiểu lầm, ta đây lấy tiền làm việc, mọi thứ đều quên sạch sẽ. Lục Bắc cười trả lời, từ trong ánh mắt nhìn chăm chú của huynh đệ Chu gia, để một chiếc túi càn khôn đã mất của Phong Tứ lên trước. Nhắc lại thật là giận, hôm nay có một đám mao tặc muốn cướp xe ngựa của ta, thậm chí còn lấy tên tuổi của Khuê ca ra. Ta lúc ấy tức giận liền ra tay, đánh cho bọn chúng nằm một chỗ kêu gào, xong lại quát bọn chúng một trận vì dám có hành vi châm ngòi, ly gián. Lục Bắc nói năng linh tinh, để Chu Gia một câu huynh đệ nghe cũng không lọt. Chu Khuê liền cẩn thận sờ soạng tới túi càn khôn. Lục Bắc dùng một bàn tay vỗ vào mu bàn tay Chu Khuê hớn hở nói. À, chính là như vậy, ta một trưởng đập bay đầu của Phùng Tứ. Sau khi gã chạy trối chết liền nhặt được cái túi càn khôn này. Khuê ca, ngươi là người làm ăn, xem giúp ta một chút, cái túi này đáng giá bao nhiêu tiền? Ý tứ gì đây? Ngươi không phải vừa nhận tiền sao? Vậy mà còn muốn nữa? Chu Khuê trừng to mắt, theo như đại ca hay nói, đây là muốn mắng chửi người đào phần mộ tổ tiên của mình, khinh người quá đáng. Lục Bắc không cho gã cơ hội nổi giận, rất nhanh nói tiếp. Nói ra thật xấu hổ, tiểu đệ tu vi nông cạn thuộc về loại người gặp người sẽ bị ức hiếp. Nhặt được túi càn khôn lại không cách nào mở ra, chỉ có thể làm phiền Khuê ca rồi. Chúng ta là huynh đệ, nghĩ qua chắc là không để cho huynh đệ chịu thiệt đâu. À, huynh đệ một nhà, đương nhiên sẽ không để ngươi chịu thiệt. Chu Bột một mực không nói chuyện bỗng nhiên mở miệng, cầm lấy túi càn khôn. Nhưng sau khi cầm túi càn khôn liền phát hiện bên trong hoàn toàn sạch sẽ. Chỉ vẹn vẹn thừa lại một cái lệnh bài vô cùng bắt mắt. Có thể nói vừa nhìn liền hiểu, khóe mắt không nhịn được giật một cái, rồi rút ra cất vào trong ngực. Có những lời này của Bột ca, tiểu đệ yên tâm. Lục Bắc giơ lên chén rượu, cười ha hả rồi cùng Chu Bột cụm chén. Chu Khuê bên cạnh không có hứng thú nhìn y, dùng ngón chân cũng có thể biết, tiền cái túi càn khôn khẳng định không phải mình trả. Ba người ăn ăn uống uống, mặt ngoài vô cùng hòa hợp êm đềm. Sau nửa canh giờ, Chu Bột đột nhiên mở miệng. Lục lão đệ, ngươi cũng là người thông minh. Chúng ta trong sáng không nói chuyện mờ ám. Ngươi hẳn đã nhìn ra rồi. Ờ, nhìn ra cái gì? Nhị đệ ta Chu Khuê xuất thân từ Đăng Thiên Môn. Bất ngờ nghe thấy chính mình là đệ tử của Đăng Thiên Môn, Chu Khuê sắc mặt cổ quái. Nhưng phản ứng cũng rất nhanh, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo biểu thị với Lục Bắc. Không sai, chính là ta. Phỉ, lừa gạt ai đó. Lục Bắc hơi sững sờ một chút, nhưng lập tức cũng biến trở về nụ cười khâm phục. Là ai trong huynh đệ bọn họ cũng không quan trọng. Mọi người trong lòng đều biết rõ, Lục Bắc cũng không cần vạch trần. Trò chuyện ha hả với Chu Bột, trong lời nói đều là ý khâm phục đối với đệ tử Đăng Thiên Môn. Tần Lực biểu hiện ra bộ dáng tiếc hận không có ai tiến cử, nếu không sẽ lập tức gia nhập. Trước khi xuyên Việt, Lục Bắc từng đọc bài post về Đăng Thiên Môn trên diễn đàn của quản trị viên. Nhưng ấn tượng không sâu, nhưng sau khi Vệ Mậu đề cập tới mấy đặc điểm của Đăng Thiên Môn, hắn liền nhớ lại mấy từ mấu chốt. Trong bài post lúc trước, đầu tiên phải nói tới bài viết của người chơi. Mọi người đều biết, những người chơi là một đám sinh vật rất thần kỳ. Chơi như thế nào? Chơi cái gì đều không quan trọng, quan trọng vui vẻ là được. Phần lớn người chơi vào trong trò chơi là để đánh quái làm nhiệm vụ, nhưng cũng có một phần nhỏ là ngoại lệ. Bọn họ không thích đánh quái, lúc nào hứng thú mới nhận nhiệm vụ. Hứng thú bọn họ ở trong trò chơi này là đi nhặt đồ. Bởi vì toàn bộ kỹ thuật, tin tức đều vô cùng chân thật, cho nên Cửu Châu thế giới rất nhanh liền hấp dẫn vô số những người chơi yêu thích thám hiểm. Bọn họ tự xưng là những người chơi hệ thực tế, có thể không biết mệt mỏi thăm dò các nơi trên thế giới này. Một thế giới tràn đầy linh khí, mỗi nơi đều là những tiên cảnh đẹp đẽ rực rỡ vô cùng. Tùy tiện cắt ra một góc của thế giới để trên bàn chân, cũng sẽ bỏ xa thế giới chân thật mười mấy năm phát triển. Người chơi hệ thực tế trầm mê trong đó không thể thoát ra được, đăng những video trong thế giới này lên mạng, kết hợp sở thích cùng với công việc lại làm một chỗ, biến thành một loại game thủ chuyên nghiệp khác. Có video về làm về du lịch, làm về ẩm thực, có nuôi trồng linh sủng, có chuyên đánh mỹ nữ NPC. À, thiếu chút nữa quên mất những người ngư dân. Trong đó, môn được nhiều người chọn nhất chính là môn thám hiểm di tích vô cùng kích thích và căng thẳng. Nói thẳng là thám hiểm di tích, nhưng thật ra ai cũng đều hiểu, di tích chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tuyệt đại đa số đều bị các môn phái nắm giữ, lấy mỹ danh là bí cảnh, rồi lưu lại cho đệ tử nhà mình thăm dò. Nhóm người chơi này không cần tài nguyên, chỉ thích đi đào móc những tiểu di tích. Rất nhanh, môn phái Đăng Thiên Môn thanh danh không tốt này liền bị bọn họ chú ý tới. Căn cứ vào sự tìm tòi của người chơi, đã tổng kết ra một đường tắt rất nhanh có thể gặp những NPC trong Đăng Thiên Môn. Chỉ cần trong lúc tạo tài khoản, viết yêu thích là khảo cổ cùng lịch sử. Viết thần tượng là Hồ Bát Nhất, Ân Đệ An Nạp, một nhánh của Quỳnh Tư. Chỉ cần làm vậy thì đảm bảo sẽ gặp một hai đệ tử Đăng Thiên Môn ở Tân Thủ Thôn. Nghiêm khắc mà nói thì Đăng Thiên Môn cũng không phải là môn phái truyền thừa. Nó giống như một cái liên minh rời rạc hơn. Chưa bao giờ yêu cầu xuất thân đối với đệ tử, chỉ cần có người đảm bảo và tiến cử, giao thêm chút hội phí, thì dù cho người này là người hay yêu cũng đều có thể gia nhập. Bên trong có rất nhiều manh mối, những di tích không biết thật giả, bỏ tiền ra mua là mua được. Còn có pháp bảo, bí tịch, công pháp được đào ra từ trong di tích, có cả kỳ thư phá cục phong thủy bí mật, còn có cho thuê hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, trả tiền liền có thể tìm người trong nghề dẫn dắt ngươi tới giới mộ. Một liên minh thần kỳ, bởi vì lẫn lộn, thành viên tốt xấu, cho nên tác phong hành sự càng ngày càng tệ, tạo thành nguyên nhân bài xích chủ yếu của người tu hành. Bài post Lục Bắc xem qua là do đệ tử Đăng Thiên Môn mới đăng lên. Gia hỏa này là người chơi chuyên nghiệp, ngày thường đều ở giới mộ, đi theo con đường kịch tích, nhưng cũng bởi video trong mộ quá kinh dị, cho nên lượng fan so với những người bên dưới thì nhiều hơn, nhưng so với bên trên lại chẳng là bao. Trong một lần đào móc di tích, nhân phẩm gã bạo phát, nhận được công pháp cực phẩm cùng với pháp bảo công phòng thể nhất thể. Thứ hạng trong bảng chiến lược người này chợt nhảy vọt một cái đến hạng 50. Thanh danh lập tức nổi lên, tạo thành một làn sóng đào mộ. Đám game thủ chuyên nghiệp nhìn gã vừa ước ao vừa hận, hâm mộ vận khí của gã, lại mắng gã phung phí của trời. Vào khoảng thời gian trước tăng điểm thuộc tính tài khoản quá loạn, cho nên về sau không thể nào phát huy được lực lượng thật sự của công pháp cực phẩm. Nếu đổi thành bọn hắn thì khẳng định lược bớt đi 100 vạn nội dung, trả lời ở chỗ này. Trở lại chuyện chính, bài post này luôn bị lục lại ở một khoảng thời gian rất dài. Bài viết này đăng vào phiên bản 1.0, nhưng tới phiên bản 3.0 vẫn có thể nhìn thấy. Được vệ mộng nhắc nhở, Lục Bắc lập tức vào thư phòng tìm bản đồ của chữ châu, rất nhanh điền xác được đại khái được vài khu vực. Tạm thời server còn chưa mở, không phải nói đến phiên bản 3.0. Phiên bản 1.0 còn chưa biết khi nào có, hắn liền suy nghĩ thiên tài địa bảo thuộc về người có đức, nhưng phần mộ, không, những bảo vật này nên để hắn tới lấy. Cân nhắc đến thực lực trước mắt của mình, Lục Bắc không dám mạo hiểm, trong đầu cũng không có ý niệm tìm người hợp tác. Trước tiên, thân cận gần gũi với huynh đệ Chu ra một chút, chờ thời cơ chín muồi, sẽ tìm thấy NPC phao hôi cùng nhau thăm dò. Tốt nhất là nhờ sự trợ giúp của huynh đệ Chu ra, dẫn hắn gia nhập Đăng Thiên Môn, sau đó dựa vào tư chất của hắn đi học mấy kỹ năng xem phong thủy và kỹ năng phá trận cùng đoạt bảo thì lại càng thêm ổn thỏa. Lục đạo đệ, ngươi thực sự không chê danh tiếng xấu của Đăng Thiên Môn? Danh tiếng xấu? Có gì? Là những cái thành kiến kia sao? Lục Bắc kinh ngạc lắc đầu. Thế gian vốn không có đúng sai, cho nên đúng sai cũng không sao cả. Đây chỉ đơn giản là lập trường khác biệt mà thôi. Những người khác cảm thấy toàn bộ chuyện của Đăng Thiên Môn làm là chuyện xấu, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới tồn tại của Đăng Thiên Môn từ trước tới giờ. Ừ, câu này là thật. Đương nhiên. Lục Bắc chậm rãi nói tiếp. Di tích là một nơi tốt, danh môn chính phái ngoài miệng luôn xem thường, nhưng luôn bí mật đấm đánh tranh giành, tàn nhẫn. Những lời này không phải nói bậy. Nguyên nhân gây ra quốc chiến ở phiên bản 2.0 là do Hoàng Cực Tông phát hiện một di tích xuất hiện ở ngoại cảnh Võ Chu, lập tức nảy sinh xung đột với quốc gia đối địch, nhưng lại bị đối phương xâm lấn luôn cả biên giới. Đăng Thiên Môn thanh danh rất xấu, nhưng nguyên nhân là do thám hiểm di tích không được sự đồng ý của bọn họ. Hơn nữa, một số đệ tử làm việc quả thật không tốt, vừa thấy mộ liền là nói đây là di tích, cho nên mới bị mấy đại môn phái bắt lấy chỗ yếu, dùng ngòi bút làm vũ khí, thanh danh mà còn tốt được nữa thì gặp quỷ. À, con người ta sao có sao nói vậy? Nhị vị nghe xong một chút đừng mất hứng. Có chút phần mộ quả thực không nên động, sẽ làm hỏng phẩm chất con người. Ây, Lục lão đệ nói quả nhiên đúng, huynh đệ chúng ta cũng cảm thấy vậy, ngươi cứ tiếp tục đi. Còn đó lui một vạn bước mà nói, những bảo vật được giấu trong di tích mấy trăm năm, mấy ngàn năm không được thấy ánh mặt trời, bảo vật liền bị che phủ, sau cùng là mục nát hòa vào trong đất vàng, quả thực là lãng phí. Lục Bắc vô cùng đau đớn, những bảo bối của các tiền bối cao nhân dốc lòng tạo ra, sau đó liền bị trôi dưới mặt đất không thể phóng đại uy vang của mình. Mỗi lần nghĩ tới việc này ta liền lo lắng, nghĩ tới những tiền bối kia dưới cửu tiền mà biết được việc này quả thực là sẽ tiếc hận không thôi. Quá đúng. Chu Bột vỗ tay kêu hay, nâng chén uống một cái, không khí trên bàn rượu lập tức sôi sục lên. Chu Khuê thì không, không khí trong đó không hề có gã. Chu Khuê từ trước tới nay đều là cảm thấy Đào Mộ quá thiếu đạo đức, không nên quấy nhiễu những tiền bối an nghỉ đã lâu. Bảo vật bị che phủ gì đó hoàn toàn là lừa gạt. Suy cho cùng, người ta thực sự cảm thấy tiếc nuối, ngay từ đầu sẽ không chôn tông pháp cùng bảo vật xuống dưới mặt đất. Sự tình quá thiếu đạo đức không thể làm, muốn sống thoải mái, muốn có thể ăn đêm, làm việc thiếu đạo đức, chút liền còn tạm được, ví dụ việc vận chuyển hàng nhái kiếm chênh lệch giá. Thế nhưng Chu Bột mỗi lần thu được đồ vật đều do thương hội nhà mình thu vào, đại bá Chu Đình cũng được lợi không ít, gã cũng hưởng chút xíu, cho nên trước giờ đều không dám nói lung tung trước mặt đại bá cùng đại ca. Lục lão đệ, ngươi đã có ý, ta cũng không giấu giếm, ta sẽ đảm bảo tiến cử ngươi gia nhập Đăng Thiên Môn, ý ngươi thế nào? Bột ca thật nhỡ khí, tiểu đệ cảm động rơi cả nước mắt, không biết lấy gì báo đáp đành. Lục Bắc nói nửa ngày cũng không nói câu muốn làm gì, nâng chén uống một ngụm. Cái gì cũng đều không cần nói, đều nằm trong rượu hết rồi. Khách và chủ đều vui mừng, Lục Bắc tiễn hai người huynh đệ ra tới ngoài cửa, sau mấy lần khoác tay lưu luyến rời khỏi. Trên xe ngựa, Chu Khuê thở dài. Đại ca, vừa xong những gì chúng ta nói không giống nhau à? Tiểu tử kia là sao quả tạ với chúng ta? Ngươi không để hắn ra ngoài thì thôi, sao còn kéo hắn gia nhập chung với chúng ta? Đăng Thiên Môn thanh danh bất hảo, ta cũng không để ý. Nhưng đại bá thì không thể có liên quan gì. Kéo hắn gia nhập Đăng Thiên Môn, còn sợ hắn dội nước bẩn lên người chính mình sao? Chu Bột cười. Thì ra là như thế, nhưng... Chu Khuê nhướng mày. Ta vẫn cảm thấy tiểu tử này không hề có lòng tốt. Nếu như ngươi xuống mộ cùng hắn, nhất định phải cẩn thận chút. Yên tâm, hắn mới bao tuổi, có thể luyện một thân đao pháp tốt, lại còn có thể so hiểu biết dưới mộ với ta sao? Chu Bột vừa nghĩ tới đây liền vui vẻ. Đến lúc đó sống hay chết là do ta nói, hắn nếu dám tự mình cho mình thông minh, thì cũng chỉ là mang quan tài nhảy sông tự vẫn, tự tìm đường chết mà thôi. Cũng đúng. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 4 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.